Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2527, luận thủ đoạn, ngươi không kịp ta. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này, tràn đầy đánh vào thị giác lực có thể thấy, Tô Hàn cái kia vườn quanh toàn thân áo trắng, tại va chạm nháy mắt, lập tức có gió lốc, đem hắn vạt áo cho vén chuyển động. Tóc đen đầy đầu tung bay, hắn con ngươi ở trong màu đen, lại là nồng nặc một chút. Cả người thì được tràn đầy yêu dị khí chất, phá thương thần binh, cũng không có thi triển ra bao lớn đao mang, vẻn vẹn dùng thân đao, đem cái kia theo thiên trảm dưới đao mang, mạnh mẽ đứng vững. Cả hai va chạm thời điểm, hư không xuất hiện vù vù, một cỗ vô hình gợn sóng, trực tiếp khuếch tán ra tới. Thời gian tại lúc này tựa như dừng lại, ngừng ở lại nơi đó. Âm dương đao thánh bất động, đao mang bất động, phá thương thần binh bất động, Tô Hàn bất động. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, khó mà hình dung tiếng nổ vang rền, coi như là phía dưới Phượng Hoàng Thành bên trong, những cái kia cách ánh sáng bảo vệ người, đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Đao mang nháy mắt sụp đổ, Tô Hàn thân ảnh cũng là lùi lại mấy bước. Cùng cấp bậc tiên khí phía dưới, cả hai chiến lực, vẫn như cũ ở vào cân bằng ở trong. Thật là một cái khó dây dưa ra hỏa, âm dương đao thánh nhìn chằm chằm Tô Hàn. Trong mắt có thao thiên sát cơ lấp lánh. Như hỏi hắn đời này địch nhân lớn nhất là ai, vậy tuyệt đối không phải đã từng uy hiếp được tính mạng hắn những cái kia người, mà là giờ phút này, tay này cầm phá thương thần binh, đứng tại cách đó không xa, nam tử mặc áo trắng kia. Tô Hàn, có thể cho hắn uy hiếp lớn nhất, nếu không có Tô Hàn tồn tại, âm dương đao thánh cũng sớm đã xuất lĩnh thần mộng phái, nhất thống hạ đẳng tinh vực. Là Tô Hàn ngăn cản hắn hết thảy đường. Huyễn Long đao thật ngắn ngủi nhưng lại kịch liệt giao phong về sau, âm dương đao thánh cuối cùng nhịn không được, đầu tiên thi triển hắn nắm giữ bí thuật. Tu vi lực lượng bùng nổ, tiên cảnh uy áp khuếch tán, kinh người hỏa hồng sắc quang mang, lần theo cái kia tu vi lực lượng, dung nhập hắn trong tay cong trong đao. Đó là pháp tắc, cũng không phải là bản nguyên. Này hạ đẳng tinh vực bên trong, có bản nguyên người tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Thái hư giáo thủ tôn tính một cái, có thể âm dương đao thánh, tuyệt đối không có. Gào, có cái người tiếng long ngâm truyền ra, âm dương đao thánh cong trên đao, thế mà xuất hiện một đầu to lớn chân long hư ảnh. Thành danh thời điểm, thi triển thần mộng nhất đao, hắn căn bản cũng không có thi triển. Bởi vì hắn biết, đối mặt Tô Hàn, cho dù là thi triển, cũng sẽ không có chút nào tác dụng. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng cái này tới lãng phí thời gian, lãng phí tu vi lực lượng. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, nhất định có thể thấy, tại cái kia hư không bên trên, có một đạo trọn vẹn 30 dài vạn trượng to lớn đao mang, đang ở hoành không ép hướng Tô Hàn. Mà tại đao mang này phía trên, còn có một đạo càng khủng bố hơn chân long hư ảnh, tràn ngập bầu trời, giống như là không thấy phần cuối. Hắn toàn thân đều đang phát tán ra hung lệ khí tức, liền như là âm dương đao thánh bản thân sát cơ một dạng. Luận tu vi cảnh giới, ta không bằng ngươi, nhưng luận thủ đoạn, ngươi không kịp ta. Nhìn cái kia chân long hư ảnh, Tô Hàn không sợ chút nào, nhàn nhạt mở miệng. Hắn phá thương thần binh, hướng phía hư không chậm rãi nâng lên, tại đao mang cùng chân long hư ảnh tiếp cận thời điểm, lại bỗng nhiên hạ xuống. Ào ào ào, một cái chớp mắt ba đao, đạo thứ nhất đao mang chính là đạt đến 30 dài vạn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thứ hai 50 vạn trượng. Đạo thứ ba, trọn vẹn 100 vạn trượng. Này to lớn đao mang, gần như tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đem âm dương đao thánh đao mang cho che đậy xuống. Chính là cái kia chân long hư ảnh, đều tại đây khắc khẽ run lên, dường như cảm nhận được to lớn uy hiếp. Âm dương đao thánh đồng tử chợt co lại, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Người đây là hạng gì bí thuật? Trảm thần tam đao, Tô Hàn lạnh giọng mở miệng, oanh, đạo thứ nhất đao mang, cùng âm dương đao thánh đao mang đụng nhau. Âm thanh chói tai truyền đến, giống như là cả hai tại kịch liệt ma sát một dạng. Sau một khắc, có lít nha lít nhít vết rạn, theo hai đạo đao mang phía trên truyền ra, sau đó tất cả đều sụp đổ. Gào, tiếng long ngâm lần nữa truyền ra, tại âm dương đao thánh âm trầm tầm mắt bên trong. Cái kia to lớn chân long hư ảnh, xông về Tô Hàn đạo thứ hai, cùng đạo thứ ba đao mang. To lớn miệng há mở, dường như muốn đem toàn bộ hư không đều nuốt chửng lấy. Đao mang vọt tới, trực tiếp bổ tiến vào trong miệng của nó, đáng sợ uy lực tại lúc này hóa thành gợn sóng, tại chân long hư ảnh trên thân, hung hăng chấn động. Mắt thường có thể thấy, cái kia không biết đạt đến nhiều ít khoảng cách chân long hư ảnh, từ giữa đó bắt đầu, phía sau một đoạn, lại trực tiếp sụp đổ. Âm dương đao thánh biến sắc, như thế mạnh, hắn có thể theo đao mang này phía trên, cảm nhận được to lớn uy hiếp, có thể trung quy không phải mình thân nếm thử, cũng không thể xác định, đao mang này đến cùng có hạng gì uy lực khủng bố. Mà giờ khắc này, căn bản cũng không tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Soạt, đạo thứ ba đao mang, tùy theo tới, hung hăng chạm tại cái kia chân long hư ảnh đầu phía trên. Người sau còn sót lại một nửa thân thể, tại lúc này lại là rung mạnh, chợt tại hung lệ phía dưới, đối đao mang kia hung hăng cắn xé. Trăm vạn trượng đao mang, tại hắn cắn xé phía dưới, thế mà mạnh mẽ biến mất một nửa. Nhưng mà, cũng là vẻn vẹn một nửa thôi, oanh, chân long hư ảnh sụp đổ, có thể đao mang, vẫn còn dư lại 50 vạn trượng. Không có chút gì do dự, theo Tô Hàn tâm niệm điều khiển, lướt qua hư không, trong chốc lát xuất hiện ở âm dương đao thánh đỉnh đầu. Tô Mỗ nói qua, luận thủ đoạn, ngươi không kịp ta. Bằng lãnh thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, cũng là theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Cút, dương đao thánh sắc mặt lại biến, gào thét phía dưới, tu vi lực lượng quán chú tiến vào loan đao bên trong, trực tiếp văng ra ngoài. Cả hai va chạm, phát ra to lớn vang trầm tiếng. Âm dương đao thánh thân thể chấn động mạnh, vẻ mặt hơi hơi tái nhợt. Loan đao bay trở về, cái kia 50 vạn trượng đao mang, cũng là cuối cùng biến mất tại hư không bên trên. Hết sức rõ ràng, này thoạt nhìn, vẫn như cũ là người này cũng không thể làm gì được người kia tràng diện phía dưới, lại là âm dương đao thánh, đã hơi đã rơi vào hạ phong. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, không chút do dự. Hắn bàn tay vung lên, có một cái hồ lô xuất hiện, cái nắp mở ra, ngụm lớn liệt tửu chút xuống. Oanh, theo này chút liệt tửu tiến vào trong cơ thể, Tô Hàn cái kia vốn là liền đã đạt đến đỉnh phong khí tức, lần nữa tăng lên dữ dội. Ngươi, âm dương đao thánh hô hấp dồn dập, cắn răng nói. Tô Bát Lưu, ngươi cũng là có thể sử dụng này chút thấp hèn thủ đoạn, có bản lĩnh, dùng ngươi tự thân tu vi, cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Ha ha, Tô Hàn thấy hài hước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào ta thiên đế cảnh tu vi, cùng ngươi tiên cảnh đánh một trận. Âm dương đao thánh, ngươi không cảm thấy lời này, có chút não tàn sao? Như thật muốn đánh một trận đàng hoàng, Tô Mỗ có khả năng cùng ngươi, nhưng ngươi, muốn đem tu vi áp chế đến nhất phẩm thiên đế cảnh, ngươi dám sao? Lão phu chính là tiên cảnh, vì sao muốn áp chế? Âm dương đao thánh phản bác. Không dám, vậy liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Tô Hàn trong mắt, có hàn quang lóe lên, bước chân đột nhiên dẫm đạp hư không, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Vốn cho rằng, xem ở Tịch Nhi trên mặt mũi, bản tông không có ý định cùng ngươi so đo. Có thể ngươi không phải muốn tìm chết, cái kia bản tông liền thành toàn ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.